Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396. Chương 396 làm nhục ba. Tinh Tú giật giật môi. Đang muốn nói cái gì đó. Lại nhìn đến Ninh An phía sau cách đó không xa Bạch Quỷ Thiên đôi tay kết ấn. Chuẩn bị triệu hoán trăm quỷ. Từ Ninh An bên người đi qua đi. Tinh Tú ở Bạch Quỷ Thiên trước mặt ngừng lại, lạnh nhạt nói, ngươi không có triệu hoán trăm quỷ quyền lợi, ta đem cướp đoạt ngươi năng lực buổi nói chuyện, liền trực tiếp cấp Bạch Quỷ Thiên định hạ kết cục, liền ở Bạch Quỷ Thiên còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Tinh Tú hơi hơi giơ tay, trong tay phiếm nhàn nhạt màu đen quang mang, sau đó từ Bạch Quỷ Thiên ở trong thân thể rút ra một cái quỷ linh. Cướp đoạt quỷ linh. Xem ra ngươi cùng quỷ giới có không giống bình thường quan hệ. Chẳng lẽ ngươi là quỷ giới chấp pháp giả? Tiêu Yểm đi ngang qua bọn họ bên người thời điểm, nhẹ giọng nói một câu. Một bên Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, quỷ giới chấp pháp giả, kia chẳng phải là quỷ sao? Còn đừng nói, Tinh Tú thật sự rất giống quỷ. Không nói cái khác, liền nói hắn này khởi xương trắng lên sân khấu phương thức tới xem liền không bình thường. Ngước mắt đạm mạc nhìn Tiêu Yểm liếc mắt một cái, Tinh Tú cũng không có nói lời nói. Ở bị cướp đoạt quỷ linh lúc sau, Bạch Quỷ Thiên sắc mặt liền trở nên phi thường khó coi. Làm ngươi tự mình triệu hoán trăm quỷ đại giới, ta đem lấy ra ngươi trái tim tới tế điện bởi vì ngươi mà biến mất quỷ. Dứt lời, liền ở Ninh An nhìn chăm chú hạ, Tinh Tú tay trực tiếp đào ra Bạch Quỷ Thiên trái tim môn sơ nhìn hơi hơi phiếm màu đen lại còn ở. Nhảy lên trái tim, Ninh An có một loại tưởng phun cảm giác, nguyên lai cùng quỷ linh khế ước trái tim sẽ chậm rãi biến sắc. Thẳng đến khế ước giả không hề là nhân loại, này quả thực chính là làm nhục a, ngược Bạch Quỷ Thiên thể vô song ra. Hoàn toàn không có đánh trả đường sống. Người nam nhân này đến rất mạnh a. Nhìn thoáng qua trong tay trái tim, Tinh Tú hơi hơi nhíu mày, nói, thật ghê tởm nhỉ, nghe thế câu nói. Ninh An có một loại vô ngữ nhìn trời cảm giác, ghê tởm ngươi còn sống sờ sờ đào ra. Tay phải thu nạp, kia trái tim liền nổi lên ngọn lửa. Thẳng đến kia trái tim bị đốt cháy sạch sẽ. Tinh Tú mới làm kia ngọn lửa biến mất. Cùng lúc đó, vừa rồi đuổi theo Bách Lý Diệu Thiên mà đi thì huyết cũng đã trở lại. Duỗi tay cầm chuôi kiếm. Ninh An hỏi, thế nào, ta đâm trúng hắn trái tim môn sơ, không biết có phải hay không bởi vì lây dính huyết quan hệ. Thì huyết trở nên có chút hưng phấn. Nghe thế câu nói, Ninh An câu môi cười khẽ. Nói, vất vả, được đến Ninh An khen ngợi. Tí huyết chấn động hai hạ, theo sau về tới không gian. Tiêu Yểm nhìn này hết thảy lắc lắc đầu. Ninh An, như thế thị huyết, không sợ đế tinh thần biết về sau cảm thấy ngươi không ôn nhu sao? Nguyên bản hướng tới Ninh An đi đến Tinh Tú nghe thế câu nói. Bước chân tạm dừng xuống dưới. Ninh An nhìn Tiêu Yểm liếc mắt một cái. Vẫn chưa nói cái gì đó. Nhưng thật ra Tiêu Yểm chính mình bất đắc dĩ cười cười. Người nhận thức đế tinh thần. Tinh Tú đi đến Ninh An bên người. Hỏi ra tới, chẳng lẽ người nhận thức hắn? Ninh An không đáp hỏi lại. Đạm mạc nhìn Tinh Tú. Tên này vang vọng mấy giới, Tinh Tú câu môi cười lạnh. Tưởng không biết đều khó đi. Vang vọng mấy giới, Ninh An nhíu mày. Chẳng lẽ đế tinh thần là thần giới cái gì sao? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tinh Tú có chút kinh ngạc nhìn Ninh An, chậm rãi nói, đế tinh thần, thần giới đế quân, 200 năm trước, từ tinh hà ra đời. Ra đời lúc sau, lấy bản thân chi lực ngăn chặn thần giới thấp nhị cung. Khống chế toàn bộ thần giới, cùng ma tộc Tiêu Ma giống nhau, đều là phi thường nổi danh người. Nói tới đây, Tinh Tú như là nhớ tới cái gì giống nhau. Tiếp tục nói, bất quá nghe nói hắn thiên kiếp mau tới rồi, ma tộc cùng thập nhị cung đều ngo ngoe dục dịch, hắn tánh mạng kham yêu. Chào buổi sáng, hôm nay đổi mới xong, ngày mai tái kiến, bình thường đổi mới vì 7 chương. thời gian vì rạng sáng 12 giờ đến một chút, cùng buổi sáng 7 giờ đến 8 giờ. Hết chương.